Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, chương 39, biến thành nguy hiểm chủng nhân loại. Phanh địa một tiếng, dường như xe tải đụng phải thiết tường, thanh âm vang lên. Sau đó tiếp xúc một lần, giao thủ một lần, Masrun cùng Job liền song song ra đi. Không phải, phải nói Job cả người bị bắn ra. Hắn tựa như điên cuồng gia tốc đến 100 mã xe tải lớn. Đụng phải chặn một cái chút nào không lay được thiết tường một dạng bị bắn ra ngoài. Bị phẫn nộ cùng căm hận rót đầy đầu óc, Job sức chiến đấu so với bình thường thời điểm phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cái này là tất cả Frontier nhất tộc các cường giả có thể thấy được. Nhưng là tuy vậy, chết Job đang đối mặt Masrun thời điểm cư nhiên có thể bị lập tức đánh bay. Masrun lực lượng đến cùng đến trình độ nào? Frontier nhất tộc các cường giả chỉ có thể dựa vào chính mình bổ não. Job, người cũng chỉ có điểm này trình độ sao? Loại trình độ này khí lực, nhưng là so với ta 5 năm trước còn nhỏ a hát. Đối mặt bị chính mình mượn dùng xảo kình cho hất ra Job, Masrun mở miệng chào, vừa cười vừa nói. Hừ, một tiếng, từ Job trong lỗ mũi phun ra hai cổ mắt trần có thể thấy khí lưu. Masrun cười nhạo và khinh thị, để hắn lại hướng phẫn nộ cùng căm hận vực sâu mại tiến lên một bước. Sau đó trên người cái kia vẫn bị áp chế lấy nguy hiểm chủng huyết nhục ma lực dường như mất khống chế. Job thân thể toàn bộ cả bắt đầu rồi ác tâm, lại khiến người ta thấy đến đáng sợ biến dị. Đầu tiên là cả người bắp thịt từng cục không bình thường nhô ra lõm đi vào. Sau đó trên mặt đồng tử biến thành thú đồng. Tiếp lấy cả người xiêm y, phốc một thân bạo liệt ra. Bên tai đóa bên cạnh quan xương chỗ cư nhiên toát ra hai cây trường giác. Thân cao một xem lật tiếp cận gấp đôi. Dưới hai tay nằm úp sấp biến thành hành vi man dợ trạng thái. Cơ hồ là ở mấy giây bên trong. Hancred nhi tử Job liền từ một cái cao lớn Frontier thiếu niên biến thành một con hình người. Nguy hiểm chủng một dạng sinh vật đáng sợ. Hắn biến hình thành Buffett, khả năng khống chế hau, vương chi có đủ, biến hình bất đồng. Buffett biến hình là có thể khống chế. Hơn nữa bề ngoài chỉ là thân cao cùng bắp thịt, còn có da thịt biến hóa. Nhưng là vẫn mặt người, mặt vẫn là Buffett mặt. Thế nhưng hiện tại Job lần này biến hình, lại hoàn toàn đã không có loài người dáng dấp. Ngay cả miệng đều biến thành lang nha đột ngột hình thái. Toàn bộ một cái cự đại biến dị lang nhân giống nhau. T. Job đây là thế nào? Làm sao biến thành cái này hình dáng như quỷ? Nguy hiểm chủng. Cái bộ dáng này dường như cấp nguy hiểm chủng ám dạ lang nhân dáng dấp. Job là uống loại nguy hiểm này loại huyết sao? Cái này hình dáng như quỷ vẫn tính là nhân loại sao? Nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Nhưng là dường như cũng rất cường đại bộ dạng. Chu vi vây xem Frontier nhất tộc các tộc nhân đối với Job biến thành cái này hình dáng như quỷ đều cảm thấy ác tâm cùng chấn động. Nhưng là bọn họ cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy cái bộ dáng này nhân loại. Bởi vì vốn chính là dựa vào săn bắn nguy hiểm chủng mà sống bộ tộc. Thiên thiên cùng nguy hiểm chủng giao tiếp. Đã sớm đối với nguy hiểm chủng các loại tập tính cùng thiếu chút gì hiểu rõ rất nhiều. Ở Frontier một trong tộc, cũng có uống xong đặc thù điều chế qua nguy hiểm chủng huyết sau đó tạm thời biến thân nguy hiểm chủng bí thuật. Chỉ bất quá Job cái bộ dáng này lại không phải loại này bí thuật đưa đến. Mà là trong cơ thể hắn tích lũy đại lượng nguy hiểm chủng trong máu thịt ma lực. Đang đối với Masrun phẫn nộ cùng căm hận dưới. Ở Masrun tận lực dưới sự dẫn đường lập tức không khống chế được bạo phát ra. Biến dị thành một con hình người nguy hiểm chủng. Cho nên bây giờ Job chính là nguy hiểm chủng. Điểm này tất cả mọi người tại chỗ chỉ có vẻn vẹn mấy người biết. Nhi tử, ghê tởm Auric nhà con gà con. Cứ nhiên để Job không khống chế được biến thành cái này hình dáng như quỷ. Hancred hung hăng nhìn chằm chằm chàng thượng Masrun. Hận không thể đem hắn rút gân lột ra. Hancred là biết con trai tình trạng cơ thể. Vì chiến thắng Masrun thu được lực lượng. Job mấy năm qua này cơ hồ là không khống chế được một dạng ăn cơm nguy hiểm chủng huyết nhục. Dựa vào tự thân thể cường hãn tố chất cùng ý chí. Job may mắn không có bị nguy hiểm chủng lực lượng giết chết. nhưng là bởi vì trong cơ thể tích lũy nhiều lắm nguy hiểm chủng lực lượng, cho nên Job là vô cùng nguy hiểm. Điểm này Han Crab vô cùng tinh tường, nhưng là hắn cũng bất lực. May mắn ta thu được loại đồ vật này. Chờ chút, coi như Job thất bại, ta cũng nhất định sẽ trợ giúp hắn báo thù. Han Crab nắm chặt trong tay một vật, đó là hắn thiên tân vạn khổ mới có thể đến được mạnh mẽ đại lực lượng. Là hắn từ bạn thân thân nhân cái kia đạt được đến Masrun phi thường cường đại sau khi tin tức này. Còn dám tiếp tục khiêu chiến Masrun lớn nhất cậy vào. Frontier nhất tộc tộc trưởng đại nhân cau mày nhìn chàng thượng biến thành nguy hiểm chủng Job. Bất mãn trong lòng mà thầm nghĩ. Han Crab cùng hắn nhi tử tựa hồ đang truy cầu lực lượng phía trên đi lên tà đạo. Biến thành cái bộ dáng này cho dù cường đại hơn nữa lại có ý nghĩa gì? May mắn Masrun xuất hiện. Nếu không, ta lúc đầu thiếu chút nữa nhìn lầm. U, có tiền đồ a. Job, cư nhiên biến thành cái dạng này. Masrun nhìn biến thành nguy hiểm chủng Job. Trên mặt vẫn là trước sau như một cái chủng loại kia để Job ghét hận chán ghét mỉm cười. Lúc đầu biến thành nguy hiểm chủng Job sẽ phải đánh mất lý trí sau đó đại sát đặc sát. Nhưng là không biết là không phải hắn đối với Masrun ghét hận thật sự là quá sâu. Cứ nhiên biến thành cái này hình dáng như quỷ còn nhận được Masrun. Cho nên ở Masrun mở miệng sau đó, tầm mắt của hắn lập tức chuyển đến Masrun trên người. Masrun, Masrun, giết ngươi, giết ngươi. Dường như nguy hiểm chủng một dạng Job chợt hướng Masrun phương hướng tấn công mà đến. Tốc độ là mới vừa vài lần còn có nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.